Yêu và chết của tỳ kheo Visuddhakara. Không tuệ dịch Việt ngữ. Tiếp theo CD thứ 3. Nàng nói nếu được sống thêm 10 năm nữa thì nàng cũng sẽ chỉ lo thực tập đạo pháp thêm. Nàng cũng rất lo cho con và các con của con. Nói cho đúng, nàng đối đầu cái khổ của mình còn giỏi hơn con. Con không thể chịu nổi khi thấy nàng bị đau đớn nhiều như vậy. Con cố tìm ra mọi thứ thuốc thảo mộc tốt nhất, hy vọng có thể chữa dứt hoặc đỡ bệnh đôi chút. Đôi khi con tự hỏi tại sao mọi việc này lại xảy đến với nàng. Và con nghĩ xin cho nàng được sống thêm 10 năm và con sống bớt 10 năm. Hãy để cho nàng 10 năm của đời con. Nhưng dĩ nhiên điều này không do ý của mình được. Nghiệp mới là tiếng nói cuối cùng. Nàng vẫn thường nói với con, đây là nghiệp của em, Billy à. Được thôi, em không biết em đã làm gì trong các kiếp trước. Em phải chấp nhận nghiệp báo của em. Đôi khi nàng lại nói, Billy, em xin lỗi đã mang lại cho anh quá nhiều rối rắm, tất cả sự khổ ải này. Anh biết không Billy, kiếp này em mắc nợ anh nhiều lắm. Con bảo nàng đừng nói những lời như vậy. Con nói nàng không nợ con cái gì hết. Chúng con là vợ chồng, chẳng phải vậy sao? Và nàng luôn là người vợ rất tốt đối với con. Chúng con đã trải qua bao thăng trầm với nhau, và bây giờ trong giây phút nàng cần con nhất, con sẽ ở bên cạnh nàng. Con nói với nàng, trấn an nàng rằng mình sẽ chìm chung hoặc bơi chung với nhau. Vào những lúc khác, nàng nói với con, Billy, đây là chánh giáo, chánh đạo, em rất chắc như vậy. Và nàng nhắc con chớ nên sao lãng việc hành thiền, phải thực hành nhiều chứ không được lơ là tự mãn. Trước đây chúng con đã mất một thời gian đi tìm một đạo pháp mà mình có thể nương tựa được. Và khi chúng con biết được Phật giáo và thiền minh sát năm 1988, chúng con theo ngày. Thầy biết không, chúng con thường vừa uống trà vừa bàn về đạo pháp hàng đêm. Chúng con có một mối liên hệ vô cùng thân thiết. Em bà con của chị Quỳnh Trang tên Sati có một lần hỏi là chị có sợ bệnh ung thư không, và chị nói không, chị không sợ bệnh đó. Chị sẵn sàng đương đầu với cơn đau mà không cần dùng thuốc. Chị quả là một thiền sinh dũng cảm, đối diện bao bất lợi mà vẫn kiên trì trong việc thực hành đạo pháp. Chị làm, tôi tự hỏi nếu mình là một nhà sư mà nằm trong trường hợp của chị bị ung thư như vậy, thì tôi có đủ sức cưu mang đến mức đó, có đủ can đảm và chịu đựng như vậy không? Chị quả là một thí dụ đầy khích lệ, một người thầy dạy bằng ví dụ cho tất cả chúng ta. Tôi cảm ơn anh Billy đã vứt bỏ mọi riêng tư để chia sẻ với chúng ta câu chuyện đầy cảm kích này, để chúng ta thấy khích lệ trong việc tu tập và quyết tâm cố gắng hơn nữa. Anh Billy yêu cầu tôi công khai ghi nhận lòng biết ơn của anh đối với Hòa Thượng Ven Sujiva và các vị sư và thiền sinh khác vì sự giúp đỡ tử tế dành cho anh và chị Quyên Chen. Đặc biệt, các bạn thiền sinh cùng học ở Trung tâm Tuệ Giác Phật Giáo ở PJ đã hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất nhiều cho chị Quyên Chen trong suốt thời gian chị bị bệnh. Con không biết làm sao để bày tỏ biết ơn đến tất cả mọi người đã giúp chúng con. Xin Thầy nói với mọi người rằng con muốn cảm ơn họ, và nói xin cảm ơn rất nhiều về mọi việc các vị đã làm cho Khoe Chen. Chúng ta phải làm phần vụ của mình. Ở phần trước, tôi có nói là khi tôi gặp người bệnh, người sắp chết và người vừa chết. Trong đầu tôi nảy lên hai quyết tâm. Một là phải nhận cơn đau và cái chết với một nụ cười, phải tiếp tục tỉnh giác và điềm đạm cho tới lúc cuối. Giờ đây, tôi xin được nói về quyết tâm thứ hai của tôi. Vâng, nhận thấy được việc loài người chúng ta và đúng ra là tất cả muôn loài đều phải chịu quá nhiều sự đau khổ. Tôi nghĩ việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm được khi còn sống là góp phần vào việc giảm bớt khổ trong chung quanh chúng ta. Nhiều người đã phục vụ nhân loại qua nhiều cách tuyệt vời. Mẹ Teresa chẳng hạn đã hiến trọn đời người để chăm sóc giới thiếu thốn cùng đình. Nhiều người và tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội cho người bệnh, người tàn tật, người nghèo đói, người già, người sắp chết và những người khác. Tất cả những bậc khai sáng tôn giáo đều dạy môn đệ phải làm từ thiện. Đức Chúa Giêsu Kitô nói: "Thương yêu người hàng xóm như thương yêu chính mình." Và Ngài ca tụng: "Những ai cho người ăn khi đói, cho người khác uống, cho người ở trần quần áo, cho người cùng khổ chỗ ở, thăm người bệnh và người bị tù tội." Nói rằng: "Ngươi làm giúp cho một trong những người anh em khổ nhất này của ta, chính là ngươi đã làm cho ta vậy." Trong kinh Koran có một câu nói tương tự khi nhà tiên tri Muhammad tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có thể nói với một người nào đó trong ngày phán xét: "Ta bị đói mà ngươi không cho ta ăn, ta bị bệnh mà ngươi không thăm viếng ta." Và khi người đó hoang mang hỏi làm sao việc đó có thể xảy ra được, Đức Chúa Trời phán rằng: "Có một người xin bánh mì mà ngươi không cho, có một người bị bệnh mà ngươi không đi thăm." Bên Phật giáo, tuy chúng ta không tin vào một đấng tạo hóa, nhưng chúng ta tin vào lòng tốt và được dạy không được làm hại hoặc giết cả con vật hoặc sâu bọ. Chúng ta tin vào luật nghiệp báo nhân quả: làm tốt thì được tốt và làm xấu thì bị xấu. Do đó, chúng ta được dạy bảo phải luôn luôn làm tốt, tránh sát sanh, ăn cắp, lừa gạt, tà dâm, nói láo và uống rượu hoặc dùng thuốc. Chúng ta phải luyện mình để đạt tới mức mình làm việc tốt là vì đó là việc tốt, chứ không phải vì sợ xuống địa ngục hoặc sẽ được ân thưởng về sau. Chúng ta sẽ làm tốt vì chúng ta vui thích làm tốt và tự nhiên có khuynh hướng làm tốt. Nói cách khác, chúng ta không còn biết làm gì hơn là làm thiện, làm tốt. Thiện và chúng ta là một. Đức Phật kêu gọi tín đồ phải có lòng thiện và quan tâm đến người khác. Khi bố thí, Ngài nói bất cứ một nỗ lực nhỏ nào cũng quý. Ngay cả ném vụn bánh mì xuống nước để cho cá ăn cũng được Đức Phật khen ngợi. Có một lần nọ, khi vài tỳ kheo không chăm sóc một vị tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật đã tự tắm cho vị tỳ kheo đó và khiển trách các tỳ kheo kia, nói rằng: "Ai chăm sóc người bệnh chính là chăm sóc cho Như Lai vậy." Đức Phật khuyến khích các bậc vua chúa nên trị vì với lòng nhân ái. Ngài khuyên họ nên diệt nạn nghèo đói vì nó giúp phần nào nạn ăn cắp và các tội ác khác. Vốn là một người yêu chuộng hòa bình, Đức Phật đã từng đứng ra can thiệp khi hai quốc gia định gây chiến tranh chỉ vì tranh giành một sông. Đức Phật hỏi hai bên: "Cái gì quan trọng hơn, nước lã hay máu người đổ xuống vì chiến tranh?" Hai bên nhận ra sự phi lý của cuộc tranh chấp và rút lui, không đánh nhau nữa. Một trong những nhà vua nhân từ nhất đã chịu ảnh hưởng giáo huấn của Đức Phật là vua A Dục, tức Asoka, trị vì Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Vốn nức tiếng về lòng nhân đạo, vua A Dục còn dành sự rộng rãi từ tâm đến cả loài thú. Ngài đã từng phái y sĩ chữa bệnh cho cả người lẫn thú. Ngài xây công viên và nghỉ cho người lữ hành và dưỡng đường cho người nghèo và người bệnh. Mặc dù là một Phật tử thuần thành, vua A Dục cho phép nhân dân được theo bất cứ đạo nào và còn hỗ trợ cho các giáo phái khác. Một trong những chiếu chỉ danh tiếng của nhà vua khắc trên đá có nói là Ngài muốn tín đồ của mọi tín ngưỡng đến sống bất cứ nơi nào trong nước của Ngài. Ngài vinh danh tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, tu sĩ cũng như thường dân, bằng cách cho quà hoặc bằng những cách bày tỏ lòng quý mến khác. Ngài muốn mọi tôn giáo đều được vinh danh, bởi vì khi vinh danh mọi tín ngưỡng, một người có thể tán dương tín ngưỡng mình và đồng thời đóng góp cho tín ngưỡng những người khác. Do đó, rất nên có sự hòa đồng, và vua A Dục muốn tín đồ mọi tín ngưỡng biết về giáo lý của người khác và để thu thập được những giáo lý tốt. Vua A Dục xem vai trò của mình là một người cha nhân từ và xem thần dân như con, nói rằng Ngài muốn dân có được một kiểu thịnh vượng và hạnh phúc. Nếu Đức Phật chứng kiến được triều đại của vua A Dục, chắc sẽ vui sướng khi thấy lời dạy của mình được vị vua vĩ đại này theo sát một cách tận tình. H. G. Wells trong cuốn sách Lược sử của ông nói rằng trong số những vị vua trên thế giới, tên tuổi của vua A Dục sáng chói và hầu như sáng một mình như một vì sao sáng. Chắc chắn mọi chính quyền sẽ thành công nếu biết nghiên cứu và áp dụng phương thức nhân đạo của vua A Dục trong việc cầm quyền. Và chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ hành động theo cách riêng của chúng ta như vua A Dục, để làm dịu bớt sự đau khổ và mở rộng hòa bình và hạnh phúc. Chính Đức Phật đã tự làm một ví dụ tốt đẹp nhất để chúng ta theo, vì Ngài đã dâng hiến cuộc đời của mình để cho mọi người thấy con đường thoát khỏi sự khổ. Vâng, Đức Phật không chỉ muốn làm giảm khổ mà là diệt khổ hoàn toàn. Và sau khi đã trứng ngộ, Ngài dùng trọn 45 năm còn lại của mình để dạy người ta cách diệt khổ. Ngài dạy con đường tỉnh giác. Đức Phật nhận ra rằng chỉ bằng một cách thực triệt để thì người ta mới có thể diệt khổ. Mặc dù việc săn sóc người đau ốm, chữa lành bệnh tật, cung cấp thực phẩm và giúp đỡ vật chất cho người thiếu thốn là một phần của việc cứu khổ, Đức Phật muốn làm hơn là chỉ chữa những triệu chứng. Ngài tìm một sự chữa dứt hoàn toàn cơn bệnh khổ. Do đó, Ngài chiêm nghiệm về toàn bộ vấn đề sinh và tử, và Ngài thấy để giải quyết vấn đề ở tận gốc rễ của nó, chúng ta cần hoàn toàn thay đổi tâm thức. Sự đau khổ chủ yếu là do tâm thức. Khi một người bị đau về thể xác, người đó thường phản ứng bằng đau buồn, sợ hãi và chán nản. Nhưng Đức Phật nói, nếu là một người biết thiền thì người đó có thể chịu được cơn đau thể xác và không bị đau về tinh thần. Nói cách khác, người đó không phản ứng với cơn đau bằng đau buồn, lo âu, chán nản, thù oán, tức giận, vân vân. Ngược lại, người đó có thể đáp ứng với sự yên tĩnh và bình thản. Người đó có thể vui vẻ và ngay cả an ủi khuyến khích những người khác. Vậy thì Đức Phật thấy vấn đề chủ yếu là do tâm. Nếu chúng ta có thể loại trừ được tham, sân si. Si đây là không thấy rõ thực chất của cuộc đời. Ra khỏi tâm thức chúng ta, Đức Phật nói chúng ta có thể hoàn toàn chế ngự và tiêu cực được sự khổ não về tinh thần, như là băn khoăn và lo lắng, sầu não và than vang. Về sự đau khổ thể xác, chúng ta phải thừa nhận là điều đó không tránh khỏi khi chúng ta có cái thân xác này. Tất cả mọi chúng ta đều biết sự thật là không ai có thể thoát khỏi lão, bệnh, tử. Nhưng Đức Phật nói, một khi tâm thức chúng ta được gạn sạch, không còn mọi nhợn nhơ của tham, sân, vân vân, thì cơn đau thể xác không còn làm chúng ta sợ hãi nữa. Không gì lay chuyển được chúng ta, không gì làm chúng ta tức bực được nữa. Dù đó là cơn đau xé người nhất mà những loại bệnh ung thư có thể mang tới. Tâm thức chúng ta có thể vẫn giữ điềm nhiên. Thế cho nên, có lần Ngài Anuruddha, đệ tử của Đức Phật, được hỏi là làm sao Ngài có thể giữ sự điềm nhiên khi bị bệnh quá nặng. Ngài Anuruddha trả lời rằng, đó là vì Ngài đã làm chủ được tâm thức của mình qua việc thực hành tỉnh giác do Đức Phật dạy. Và cuối cùng, Đức Phật cũng dạy là nếu người nào đã đạt đến mức độ diệt được tham, sân si, thì sẽ không còn phải tái sinh nữa. Khi người đó chết, đó là kiếp cuối, người đó đã đạt đến cõi niết bàn, cực lạc. Nếu không phải tái sinh, người đó không bao giờ phải trải qua lão, bệnh, tử. Đức Phật nói, đó mới là diệt khổ. Giảm bớt sự khổ. Trên con đường nỗ lực chấm dứt hoàn toàn sự khổ, chúng ta nên giúp cứu khổ bằng mọi cách trong khả năng của chúng ta. Đúng vậy, rõ ràng là trên thế giới không thiếu gì khổ ải. Nhiều người chịu khổ bằng nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta đọc báo, chúng ta sẽ thấy cái khổ ở mọi nơi. Người ta cãi nhau, đánh nhau, giết nhau, cướp bóc, dối trá, lừa đảo và gây khổ cho nhau bằng đủ mọi cách. Chúng ta làm khổ nhau vì sự mê muội của chúng ta. Ngoài ra, còn biết bao thiên tai, tai nạn, rủi ro, đói khát, bệnh tật và lão, bệnh, tử luôn luôn theo sát chúng ta từng bước. Vâng, thế giới tràn đầy khổ ải. Tại sao chúng ta lại đổ thêm khổ ải vào đó? Chúng ta chẳng nên làm giảm bớt khổ ải ư? Ngay cả nếu chúng ta không làm được nhiều, chúng ta cũng có thể làm được chút ít. Mọi nỗ lực nhỏ bé đều tốt cả. Như là có người đã nói, không có cái sai lầm nào lớn hơn cái sai lầm mình không chịu làm gì hết, vì nghĩ mình chỉ có thể làm được quá ít. Mỗi chúng ta đều có thể làm được một chút gì đó tùy theo khuynh hướng và khả năng của mình. Trước hết, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đối xử tử tế hơn. Chẳng hạn như, chúng ta có thể kiểm soát cơn giận của chúng ta. Mỗi lần chúng ta giận dữ, chúng ta gây khổ não cho chính chúng ta và người khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần kiểm soát sự giận dữ và nuôi dưỡng lòng bao dung và nhẫn nại, tình thương và từ tâm, chúng ta có thể trở thành những người tử tế hơn. Và điều đó sẽ giúp rất nhiều cho việc quảng bá niềm vui và hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta phải bắt đầu bằng cách rửa sạch tâm thức chúng ta khỏi những nội dung bất thiện và tiêu cực của tham, sân, si. Dựa vào khả năng kiểm soát được các trạng thái bất thiện này, chúng ta sẽ phát triển tình thương và từ tâm. Chúng ta có thể tử tế hơn trong quan hệ với những người ở gần và ở chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một cách thương yêu và dịu dàng hơn, và tránh mọi phát ngôn cọc cằn lỗ mãng. Chúng ta có thể trở nên quan tâm và chăm sóc hơn. Nếu chúng ta chỉ lo cho chính quyền lợi của mình, thì chúng ta sẽ không thể thương yêu nhiều được. Muốn thương yêu được nhiều, chúng ta phải quan tâm đến người khác, chứ không phải bản thân của mình. Vậy, ta phải tự hỏi, mình có thương yêu đủ chưa? mình có quan tâm đủ chưa? Nếu chưa, thì chúng ta chưa thể làm gì để giảm bớt sự khổ. Bởi chính từ thương yêu thực sự làm chúng ta có thể hành động. Một thiền sư có lần nói, nếu chúng ta muốn biết mình có yêu thương nhiều không, một ngày nào đó, chúng ta nên đến cạnh người yêu, người vợ của mình và nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và hỏi, em thương, trước giờ anh có yêu em đúng mức không? Anh có yêu em đủ không? Anh có làm em hạnh phúc không? Nếu không, em có thể vui lòng nói cho anh biết anh thiếu sót những gì để anh có thể thay đổi và yêu em nhiều hơn. Nếu bạn hỏi nàng dịu dàng với tình yêu và quan tâm thực sự, nàng có thể sẽ bật khóc. Và điều đó, vị thiền sư nói, là một dấu hiệu tốt. Vì điều đó có nghĩa bạn đã chạm đúng chỗ rung động của tim nàng, và giữa hai người có thể có đối thoại thông cảm với nhau được. Và rồi, nàng có thể vừa khóc vừa nói với bạn rằng có những lúc bạn rất vô tâm đối với nàng. Chẳng hạn, nàng có thể nói, anh không còn mở cửa xe cho em nữa. Hồi trước kia, khi anh mới theo đuổi em, và ngay cả trong năm đầu tiên mới lấy nhau, anh vẫn còn mở cửa cho em. Anh thường coi kỹ em, xem em ngồi đàng hoàng chưa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho em. Bây giờ thì anh không còn làm như vậy nữa. Anh vào xe trước tiên và lo mở máy xe. Em phải tự mở cửa xe và lo chui vào xe thật lẹ. Nếu không, anh phóng xe đi trước khi em kịp đóng cửa. Em cảm thấy muốn khóc khi anh hành động như vậy. Chuyện gì đã xảy đến cho con người nhẹ nhàng và quan tâm mà em lấy làm chồng? Và rồi, nàng có thể nói tiếp. Anh không còn nắm tay em khi mình băng qua đường. Anh chỉ việc đi trước và coi như em phải theo sau. Khi vào tiệm ăn cũng vậy. Anh không mở cửa mời em vào trước. Anh không kéo ghế cho em ngồi. Anh không hỏi em muốn ăn gì mà cứ việc kêu những món anh thích. Anh không còn mua áo quần đẹp cho em. Anh không mua quà cho ba má em, ngay cả vào những dịp vui. Và tuy anh còn nhớ cho em quà sinh nhật, anh không còn kèm theo những thiệp sinh nhật dễ thương với những thông điệp tuyệt đẹp và chân tình. Nói tóm lại, anh không còn làm tất cả những điều dễ thương, nhỏ nhỏ mà anh thường làm khi mới tán và lấy em. Nếu em biết anh sẽ thay đổi như vậy, em có thể đã nghĩ lại về việc lấy anh. Lâu nay em tự hỏi không biết anh có thực sự yêu và quan tâm tới em nữa không. Và nàng có thể nói dài dài theo kiểu này, liệt kê những sự buồn bực của nàng. Nàng có thể khóc to hơn và bạn sẽ giật mình vì bạn không biết nàng đã để bụng những việc như vậy, đã nhớ tiếc những cử chỉ dễ thương mà bạn đã vốn thường làm cho nàng, nhớ tiếc những sự biểu lộ thương yêu chăm sóc tuy nhỏ nhoi nhưng quan trọng đó. Dĩ nhiên, chính bạn cũng có thể có vài điều phàn nàn chính đáng. Đây sẽ là lúc nói ra, nhưng nói một cách dịu dàng. Bạn có thể nói, ồ, em yêu, anh xin lỗi về cách thiếu tình cảm, thiếu suy nghĩ mà anh đã xử sự với em. Em tin anh đi, anh thực sự hối lỗi. Em tha lỗi cho anh nhé. Từ nay trở đi, anh sẽ đền bù cho em. Anh hứa anh sẽ không còn vô tâm nữa. Anh sẽ săn sóc em. Anh sẽ làm trở lại tất cả những điều nhỏ nhặt mà anh đã ngừng làm cho em. Anh không biết rằng em nhớ tiếc những điều đó. Nhưng em yêu, xin đừng nổi giận vì những điều anh sắp nói ra đây. Mặc dù anh có lỗi, em cũng nên biết rằng bây giờ em cũng không còn làm những điều mà em đã từng làm cho anh trước đây. Chẳng hạn như em biết ăn, thích ăn món canh cuồn chiên mà em thường nấu cho anh. Nhưng sau này, em không bao giờ nấu món đó nữa. Đó là chưa kể món canh tôm chua cay và mấy món khác. Em biết không, câu tục ngữ nói, con đường đến con tim của một người, đàn ông, là qua ngã bao tử, vẫn còn đúng đó. Hồi trước, em thường đánh thức anh dậy bằng một nụ cười và một cái hôn nhẹ lên má. Nhưng bây giờ, em không còn làm nữa. Đôi khi, em thức dậy khá trễ và anh phải tự làm đồ ăn sáng hoặc ăn ở sở. Ngày xưa, em thường chờ anh ở cửa khi anh đi làm về và hỏi anh có một ngày suôn sẻ không. Em thực sự muốn biết và em rất quan tâm an ủi khi anh trải qua một ngày không vui. Nhưng dạo này, em có vẻ không cần biết anh đi làm như thế nào, có một ngày ưng ý hay khó khăn. Em lo xem tivi là lối con cái, hoặc đi đến tiệm uống tóc, hoặc làm gì khác. Khi anh nói lên, em ơi anh về rồi, đôi khi em la ngược lại anh và nói những điều không được thân thiết lắm, vân vân và vân vân. Và như vậy, cả hai người có thể ngồi trao đổi một cách chân tình. Sự trao đổi đối thoại là rất quan trọng trong quan hệ hai người, có phải vậy không? Các quan hệ bị tan vỡ khi không có đối thoại. Hai bên giữ kín sự bất mãn của mình, nuôi dưỡng chúng trong tim. Nhưng khi có trao đổi thì mới có thông cảm. Khi hai bên bày tỏ những gì mình giữ trong lòng thì sẽ dẫn tới cảm thông và tình yêu. Nếu hai người cùng quan tâm và quý trọng tình cảm của mình thì họ có thể đối thoại và sửa đổi nếu cần. Như thế, quan hệ hai người càng ngày càng trở nên vững mạnh và cao đẹp hơn. Mỗi người chúng ta cần đóng góp theo cách riêng của mình, theo bất cứ cách nào mà mình biết. Chẳng hạn, trong trường hợp của tôi, vì là một nhà sư nên tôi đóng góp bằng cách chia sẻ chút kiến thức về Phật Pháp mà tôi biết. Cho dù sự hiểu biết của tôi rất hạn chế, tôi có thể khuyến khích mọi người ngồi thiền và hướng dẫn họ chút ít trên đường tu học. Tôi có thể kêu gọi mọi người thương yêu quan tâm đến nhau hơn, tử tế và kiên nhẫn với nhau hơn, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên, chúng ta không hoàn toàn và có những lúc chúng ta không làm tròn vai trò của mình. Có câu tục ngữ nói rất đúng, rằng nói thì dễ, nhưng thực hành lời mình nói là rất khó. Vì vậy, tôi nên là người đầu tiên đứng ra nhìn nhận những nhược điểm của mình và chấp nhận sửa sai. Tuy nhiên, khi ai phán xét tôi hay những người khác, thì xin nghĩ tới những yếu tố giảm khinh chẳng hạn như có ý định tốt. Chúng ta thường có ý tốt và không định hại ai. Nhưng do sự sơ hở, yếu kém, thiếu nhẫn nại, thiếu bao dung, tự kiêu, tự đại, vân vân, chúng ta có thể làm khổ người khác, cho dù chúng ta có ý tốt. Nhưng một người cao thượng có thể thông cảm và tha thứ. Khả năng tha thứ là một tính chất tuyệt vời. Vì vậy, mới có câu làm sai là người, tha thứ là thánh. Bạn cứ sẵn sàng cho và chỉ có bạn mới biết cách nào mình có thể đóng góp hay nhất. Tất cả chúng ta đều có sở trường, tài nghệ và năng khiếu khác nhau. Điều kiện và hoàn cảnh mỗi người một khác. Cho nên mỗi chúng ta có thể đóng góp theo cách riêng của mình, tùy theo điều kiện và khuynh hướng của mình. Điều quan trọng là chúng ta có cố gắng, chúng ta làm theo khả năng của mình. Như chúng ta đã nói, bất cứ một đóng góp nhỏ nhặt nào cũng tốt. Và sau một thời gian thì chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đã làm khá nhiều, và đó là dịp để ta hoan hỷ. Dĩ nhiên, Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng nghỉ trên sự hoan hỷ đó. Còn rất nhiều việc phải làm, nên chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên.